Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 407, tương lai tư tưởng. Lý Minh đã có thể đoán được tương lai một đoạn thời gian. Các đại công hội ở giữa tranh đấu hội càng kịch liệt, các loại liên minh cũng sẽ lần lượt xuất hiện. Bất quá chuyện này với hắn Tiêu Thụ Kiến Tông lệnh, nói không chừng là cái phi thường tốt cơ hội. Ta đi trước híp mắt một hồi, ăn cơm tối thời điểm gọi ta. Lý Minh xoay người đi hướng gian phòng của mình. Phạm Hoa tiếp tục chú ý hảo hữu vòng động tĩnh, mặt mày hớn hở đứng ngoài quan sát lấy trận này hỗn loạn tranh đấu. Buổi chiều 17 giờ, tại Phạm Hoa tiếng đập cửa bên trong, ngủ say một buổi chiều Lý Minh tỉnh táo lại, liền đi ra môn cùng Phạm Hoa cùng một chỗ chuẩn bị bữa tối. Chờ bọn hắn thu xếp hết một bàn mỹ vị về sau, không có đợi bao lâu, hai vị mỹ nữ lão bản cũng vội vàng đuổi về nhà bên trong. Hoa, hôm nay nhiều như vậy ăn ngon. Kinh Thành hưng phấn nghe mùi thơm đi vào nhà ăn. Buổi chiều chúng ta không có online, vừa vặn có thời gian chuẩn bị bữa tối. Phạm Hoa ân cần cho hai vị mỹ nữ đưa lên bộ đồ ăn. Hôm nay các ngươi không nghe nói, mấy nhà công hội đánh vô cùng náo nhiệt. Kinh Lan cười hỏi, nghe nói, không biết sự tình kết cục thế nào. Phạm Hoa cười hỏi, còn có thể thế nào? Mấy nhà công hội trưởng ngồi xuống hiệp thương thôi, còn thật vĩnh viễn đánh xuống a. Kinh Thành cười nói, nhưng nhìn bộ dáng Bá Thiên Minh Khôn Thiếu tựa hồ đối với chuyện này vô cùng bất mãn. Dù sao bọn họ là mới thành lập công hội, coi như hiệp thương, bọn họ cũng sẽ không đạt được đặc biệt công trình đãi ngộ. Kinh Lan từ tốn nói, cái kia thì phải làm thế nào đây? Một mình hắn cũng không thể cùng tất cả mọi người đối nghịch a. Phạm Hoa khinh thường nói ra, nói thật cho các ngươi biết a, Khôn Thiếu lần này dã tâm rất lớn, đã từng đề cập với chúng ta thu mua phòng làm việc sự tình. Kinh Lan nói ra, cái gì? Bá Thiên Minh muốn thu mua phòng làm việc chúng ta? Lý Minh giật mình, đúng vậy a, nhưng là ta không có đáp ứng. Ta không thiếu tiền, phòng làm việc là ta tâm huyết, ta mới sẽ không bán cho bất luận kẻ nào đây. Chỉ bất quá hắn đã nói một chút rất nhiều phòng làm việc thu mua kế hoạch, tựa hồ là chuẩn bị mở rộng Bá Thiên Minh thực lực. Kinh Lan lắc đầu nói, lần này Khôn Thiếu lấy được đến gia tộc bọn họ chống đỡ, hình như là chuẩn bị tại linh giới bên trong đại chiến quyền cước. Hiện tại hắn Bá Thiên Minh cơ cấu đã trải qua sơ bộ hình thành, ngay tại từng bước mở rộng sinh hoạt nghề nghiệp cùng hậu cần bảo hộ. Về sau phát triển xác thực không thể khinh thường. Kinh Thành nói ra, vậy hắn lần này thụ khi dễ, chỉ sợ sẽ tăng tốc công hội phát triển tình thế. Lý Minh nói ra, đúng vậy a, xem ra thế giới trò chơi phong ba lập tức liền muốn tới. Kinh Lan thở dài nói ra, bọn họ đánh bọn hắn, không có quan hệ gì với chúng ta a. Phạm Hoa xem thường nói ra, làm sao lại không quan hệ? Một khi trong trò chơi bắt đầu loạn lên, các đại thực lực lẫn nhau tranh đấu, chúng ta những công tác thất này nhưng là không dễ chịu. Nhất định phải lựa chọn chỗ đứng, không phải vậy về sau sinh ý làm thế nào? Kinh Lan lắc đầu bất đắc dĩ nói ra, tốt a, những chuyện này không nên chúng ta quan tâm, là lão bản của các ngươi sự tình. Phạm Hoa ha ha cười nói, ta đề nghị lão bản vẫn là tranh thủ thời gian phát triển tự thân tốt nhất. Không phải vậy về sau muốn nhìn khác sắc mặt người, thời gian hội càng không tốt qua. Lý Minh từ tốn nói, phát triển tự thân thực lực, ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn a? Chúng ta bây giờ là thiếu khuyết tiền tài cùng tư nguyên. Coi như muốn mở rộng vì công hội quy mô, các người chơi tiền lương chúng ta có thể không đủ sức. Kinh Lan bất đắc dĩ nói ra, nếu có thời gian dài độc chiếm tư nguyên, phát triển công hội sẽ như thế nào? Lý Minh hỏi, cái kia đương nhiên không tệ, chỉ cần có độc hữu tư nguyên chống đỡ, chúng ta chí ít cũng có thể bảo chứng chi tiêu không thành vấn đề. Bằng không liền phải giống Khôn Thiếu cùng siêu cấp công hội nhóm một dạng, tìm kiếm một nhà ổn định đầu tư tập đoàn tài chính mới được. Kinh Thành nói ra, Minh ca, ngươi chẳng lẽ có ý nghĩ gì sao? Phạm Hoa ánh mắt sáng lên, hắn nhưng là biết, Lý Minh trong tay thì nắm giữ lấy hai cái nhiệm vụ trọng yếu manh mối. Bên trong một cái chính là tư nhân hầm mỏ lãnh địa quyền sở hữu. Đến lúc đó lại nhìn a, hiện tại nói cái gì cũng còn quá sớm. Lý Minh lắc đầu nói ra, các ngươi nói cái gì đó? Kinh Lan không hiểu hỏi, chỉ là một cái rộng lớn tư tưởng. Bây giờ còn chưa nắm chắc, chờ ta xác định về sau lại cùng hai vị lão bản thương lượng. Lý Minh nói ra, các ngươi đến cùng còn có cái gì bí mật? Kinh Thành đôi mắt đẹp thiểm quang, cảm thấy phi thường tò mò. Các lão bản đừng hỏi, Minh ca bên kia nếu có xác định tình huống, sẽ trực tiếp nói với các ngươi. Hiện tại còn sớm, Phạm Hoa vừa cười vừa nói, tốt a. Hy vọng đến lúc đó các ngươi có kinh hỉ nói cho chúng ta biết, mà không phải kinh hãi. Kinh Lan lười hỏi, cầm lấy đũa ăn đồ vật. Mọi người tranh thủ thời gian hưởng dụng bữa tối. Một bữa cơm ăn hết, hai vị mỹ nữ lên lầu rửa mặt, tiếp tục online đi. Hai người thu thập xong bộ đồ ăn, ngậm lấy điếu thuốc đứng tại trên ban công tiêu thực. Minh ca, ngươi cái kia sẽ không tính toán đem hầm mỏ sự tình nói cho các nàng biết à? Phạm Hoa hỏi, ta cẩn thận suy tư qua, người mộng tưởng không phải liền là có được chính mình phòng làm việc, chính mình làm lão bản sao? Lý Minh hút thuốc cười hỏi, đương nhiên, chỉ tiếc mộng tưởng chỉ có thể là nằm mơ, thật muốn đi thực hiện, lại phát hiện là quá xa xôi sự tình. Phạm Hoa thở dài nói, cho nên ta nghĩ tới, để ngươi bây giờ đi mở phòng làm việc, cho dù có đầy đủ tiền tài, nhưng hiện tại phòng làm việc ích lợi lại sẽ không rất tốt, kém xa chính mình mở công hội. Lý Minh nói ra, cái gì? Mở công hội? Ta xem là nói đùa sao? Phòng làm việc chúng ta đều mở không nổi, làm công hội càng thêm khó khăn đây. Phạm Hoa kinh ngạc nói ra, đúng vậy à. Chúng ta không có tiền tài, không có kỹ thuật, thậm chí ngay cả nhân thủ đều không có. Phải nghĩ thoáng công hội thật sự là khó càng thêm khó. Cho nên chúng ta chỉ có thể theo dựa vào người khác con đường cùng thực lực. Chỉ dựa vào chính mình đời sau cũng không được. Lý Minh nói ra, vậy ngươi đến tột cùng là làm sao cân nhắc? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi, ta là nghĩ như vậy. Hiện tại ta có khối thứ nhất kiến tông lệnh cùng cái thứ nhất nơi vô chủ nhiệm vụ. Những vật này thả trong tay chúng ta không có bất kỳ cái gì giá trị. Chỉ có bán đi mới có thể thu được chúng ta món tiền đầu tiên. Có số tiền kia, chí ít chúng ta hai cái sẽ không tải vì sinh hoạt quan tâm. Đến đón lấy liền nên cân nhắc sự nghiệp vấn đề. Lý Minh nói ra, ngươi nói là bán đi cái này hai kiện đáng tiền đồ vật đổi lấy chúng ta sinh hoạt phí, sau đó lại cân nhắc lập nghiệp. Phạm Hoa kinh ngạc hỏi, đúng, chúng ta bây giờ ăn nhờ ở đậu, đó cũng không phải ta muốn sinh hoạt, nhưng chúng ta bây giờ không có gì cả, chỉ có thể tạm thời như thế. Bất quá một khi có cơ hội, ta thì sẽ nghĩ biện pháp biến thành chúng ta tư bản. Lý Minh nói ra, vậy ngươi đến tột cùng là làm sao nghĩ? Ngươi cứ việc nói cho ta biết, vô luận như thế nào ta đều duy trì ngươi. Phạm Hoa trịnh trọng nói ra, hiện tại trò chơi tình huống ngươi cũng nhìn đến, linh giới bên trong người chơi số lượng nhiều, kiếm tiền cơ hội cũng nhiều, nhưng là muốn đem nắm chặt cơ hội, chúng ta nhất định phải cầm giữ lời nói có trọng lượng mới được. Ta cân nhắc qua, nếu như ta có thể thuận lợi hoàn thành thần binh thiên kiếp nhiệm vụ, cầm tới tư nhân hầm mỏ quyền sở hữu, đây chính là chúng ta hai cái lớn nhất đại tư bản. Lý Minh nói ra, đúng vậy à, tư nhân hầm mỏ tình huống ta cũng rõ ràng, nhưng là ngươi dự định dùng như thế nào hắn? Phạm Hoa hỏi, vừa mới ta tìm hiểu một chút hai vị lão bản ý. Các nàng thực cũng muốn đem phòng làm việc thăng cấp làm công hội quy mô. Nhưng bị tư nguyên cùng tư bản hạn chế. Nếu như ta lấy hầm mỏ cùng tư bản, nghĩ biện pháp thúc đẩy phòng làm việc thăng cấp, cái kia chúng ta hai cái chẳng phải là cũng có thể trở thành công hội hạch tâm cao tầng thành viên. Lý Minh cười nói, cái này a, nói không chừng thật có thể được. Phạm Hoa sững sờ, nhất thời cuồng hỉ vạn phần. Phải biết, hầm mỏ chỉ là một bộ phận. Nếu như có thể phá giải tàng kiếm sơn trại tàng bảo đồ bí mật, đối chúng ta mà nói, trên thực tế còn có càng nhiều tư bản. Lý Minh cười nói, tốt, đã Minh ta có ý tưởng, cái kia liền buông tay đi làm, muốn ta làm sao phối hợp đều được. Phạm Hoa kinh hỉ gật đầu nói, từ giờ trở đi, chúng ta muốn vì chính mình ngày mai nỗ lực. Lý Minh hai mắt tỏa ánh sáng nói ra. Thực hắn tiến vào linh giới, cũng chỉ là tại Phạm Hoa theo đề nghị thử nhìn một chút mà thôi. Nhưng là linh giới bày biện ra đến rộng rãi trang cảnh cùng các loại đặc sắc trò chơi hệ thống, đã để hắn thật sâu trong say mê, mà lại cũng cho hắn biết, chớ xem thường cái trò chơi này, bên trong thế nhưng là ẩn chứa vô cùng cơ hội buôn bán. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.